Vũ thần chúa tể, chương 3173, triệt để sở. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nói ta hiện tại sẽ đột phá thánh chủ? Tần Trần cười nhạt, lại nói, hiện tại bản thiếu trên thân thánh chủ thánh mạch không đủ. Nhưng chém giết ngươi, trực tiếp chiếm đoạt ngươi nhân vương phủ, còn có vấn hàn thiên khác phủ vực, không phải đủ sao? Ngươi! Nhân vương thánh chủ trong lòng phát lạnh, cả người lông tơ dựng lên, bởi vì hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nếu như mình bại, để cho Tần Trần nhận được bọn họ mấy đại phủ thánh chủ thánh mạch, thật có khả năng đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Đến thời điểm, tiểu tử này lại sẽ mạnh đến mức nào? Giết, nhân vương thánh chủ triệt để nhẫn nại không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Xung phong liều chết đi lên, nhân vương thánh chủ thế công mạnh hơn, bởi vì hắn hiểu Tần Trần tại cảm ngộ, ở trong chiến đấu thử nghiệm cảm ngộ chính mình thánh chủ chi đạo, cho nên phải quấy rối đối phương, bởi vì Tần Trần lại đi mà rất hiểm, một khi tại cảm ngộ trong phân thân, tạo thành kết quả là hết sức đáng sợ, không có khả năng đột phá là nhỏ, một khi tẩu hỏa nhập ma. Chẳng phải là cho mình kích sát đối phương cơ hội, nhưng Tần Trần lại thong dong vô cùng. Tẩu hỏa nhập ma, ở trên người hắn đây căn bản không tồn tại. Hắn tại cảm ngộ đồng thời, trên thân chợt bắt đầu toát ra đạo đạo lôi quang. Đây tự nhiên, lôi đình quy tắc là Tần Trần trong thân thể huyết mạch phép tắc, tương tự với bản mạng phép tắc, đang muốn đột phá thánh chủ. Hòa mình thiên đạo loại đại sự này, lôi đình pháp tắc không có khả năng không hiện ra. Đây, cảm thụ được Tần Trần trên thân lôi đình pháp tắc, Quảng Hàn cung chủ ánh mắt lần thứ hai ngưng lại, lộ ra ánh sáng khác thường. Là cổ lực lượng này, chính là cổ lực lượng này. Quảng Hàn cung chủ thân thể đang run rẩy. Nàng tuy là đã biết Tần Trần trên thân lôi đình pháp tắc, nhưng là lúc đó cũng không có cảm ngộ quá sâu. Hiện tại cảm thụ được, lập tức càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm kích động. Ngược lại nhân vương thánh chủ cau mày. Hắn tự nhiên không nhìn ra Tần Trần trên thân lôi đình pháp tác đặc thù. Dù sao lôi điện chi lực, lực phá hoại rất mạnh. Thiên giới tu luyện lôi đình chi lực không nói rất nhiều, nhưng là cũng không phải là không có. Vù vù, khi lôi đình pháp tắc xuất hiện trong nháy mắt, Tần Trần trong cơ thể bắt đầu xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Loảng xoảng, trong thức hài, toàn bộ linh hồn lạc ấn đều phát sinh lột xác. Tần Trần linh hồn, dẫn đầu có biến động, phát ra khí tức, phảng phất có thể rung động vạn cổ thương khung. Đồng thời, thân thể cũng bắt đầu một tia quỷ dị lột xác. Phảng phất thức tỉnh một loại lực lượng thần bí. Oanh, trên bầu trời đột nhiên vang lên lôi đình tiếng nổ. Phảng phất có thiên kiếp tại tạo thành. Nhưng ngẩng đầu, lại không có thứ gì. Cái này quá kinh người. Tần Trần rõ ràng còn không có đột phá thánh chủ cảnh giới đây. Chỉ là ngưng luyện ra chính mình thánh chủ chi đạo một chút sơ hình. Nhưng vừa xuất hiện để thiên địa động dung, phát ra tiếng nổ. Có thể thấy được cái này thánh chủ chi đạo sơ hình đáng sợ đến cỡ nào. Trong trời đất này, không có loại mạnh mẽ nhất đạo. Chỉ có thích hợp bản thân đạo, mới là mạnh nhất đạo. Đột nhiên, Tần Trần trong lòng có một chút minh ngộ. Thân thể hắn, có một loại cực điểm cảm giác đói khát. Giống như muốn thu nhận vô tận lực lượng. Một loại trong chỗ u minh thánh chủ chi đạo. Muốn lặng yên thành hình. Không được, Tần Trần lập tức dừng lại chính mình đột phá. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình hiện tại trực tiếp trùng kích thánh chủ chi đạo, cũng không đủ thánh chủ thánh mạch. Hắn thân thể bởi vì thu nhận không tới đầy đủ lực lượng, như vậy sẽ trực tiếp thôn phệ bản thân tinh huyết, sinh mệnh cùng bổn nguyên thậm chí linh hồn. Đến khi đó, hắn sẽ tại chỗ hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Thánh chủ đột phá, nguy hiểm trọng trọng, không phải tùy tiện thì có khả năng đột phá. Bây giờ còn chưa phải lúc, Tần Trần lập tức dừng lại cảm ngộ. Hiện tại hắn cảm ngộ đầy đủ, chỉ thiếu tài nguyên. Đây cũng là hắn trở lại thiên giới một cái khác trọng yếu xem. Kết thúc, tuy là Tần Trần không có trùng kích thánh chủ cảnh giới, nhưng Tần Trần có thể cảm giác được thân thể mình trong thánh chủ chi quang bộc phát lộng lẫy, cả người khí chất bộc phát siêu thoát, thực lực cũng có tăng lên kinh người. Rõ ràng cái gì cũng không đột phá, nhưng Tần Trần chính là loại cảm giác này. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Nhân Vương thánh chủ, lạnh nhạt nói ra, hừ, chỉ bất quá dẫn động thánh chủ chi kiếp, liền đột phá đều không còn đột phá, có cái gì tốt tự tin. Nhân Vương thánh chủ cười nhạt, tiểu tử này không sẽ là tu luyện được đầu óc hư mất chứ. Hiu, Tần Trần thân hình thoát ra, hóa thành một tia sét, lực lượng kinh khủng phát động. Hắn trong nháy mắt sẽ đến Nhân Vương thánh chủ trước người. Tay trái tản mát ra cuồn cuộn thánh chủ chi đạo, quấn quanh ở nắm đấm đập tới. Một quyền này, nhanh vô cùng, để cho Nhân Vương thánh chủ thất kinh. Tần Trần tốc độ vậy mà đề thăng nhiều như vậy. Kinh sợ trong, Nhân Vương thánh chủ lập tức thôi động thần phù. Nổi giận gầm lên một tiếng, nổ bắn ra nhất đạo kinh khủng quang mang hướng về Tần Trần phản kích đi. Thình thịch, hai cổ lực lượng va chạm, kịch liệt tiếng nổ phía dưới, thần quang lại bị Tần Trần trong nháy mắt oanh bị vỡ ra. Mà Tần Trần thân thể không động, thôi động thời gian quy tắc, thoáng chốc, hư không hỗn loạn một cái. Tần Trần nắm đấm vậy mà quỷ dị vậy xuất hiện tại Nhân Vương thánh chủ trước người. Không được, Nhân Vương thánh chủ kinh hãi, cũng đã không kịp, hắn tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Thánh thể trong tán phát ra quang mang, đây cũng không phải là hắn muốn phát uy, mà là thân thể đều bị được vỡ ra, mới đưa đến bổn nguyên tràn ra. Huyết Dương phủ chủ đám người một bên chiến đấu, một vừa cảm nhận được nơi này tình trạng, không khỏi thất kinh, từng cái hoảng sợ. Trước Tần Trần tuy là tuyệt sát qua thánh chủ, nhưng ai cũng mang theo đánh lén thành phần, hơn nữa còn là thúc động trong tay quỷ dị hắc kiếm. Dựa vào là thần binh chi lợi khí, lần này bất đồng, Tần Trần là tấn công ngay mặt, với lại oanh bạo thần phù chi quang phía sau dư ba công kích. Một quyền liền đem Nhân Vương thánh chủ đánh cho thể rách. Tuy là không có chết, không thể cùng tuyệt sát so sánh, nhưng vẫn như cũ kinh khủng không hiểu. Lực lượng làm sao có thể đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Tần Trần hết sức hài lòng. Hắn hoạt động một chút hai cánh tay, chỉ cảm thấy lực lượng thông suốt, khí huyết sôi trào, nói không nên lời thoải mái. Hắn tu vi tuy là không đột phá, nhưng cảnh giới đề thăng, đối với thiên đạo cảm ngộ đề thăng, thì triển ra quy tắc chi lực, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Lấy trước ngươi tế luyện, Tần Trần nếm thử một chút công kích, lại lần nữa huy động thần bí kiếm gì chém giết tới. Muốn hắn chém xuống Nhân Vương thánh chủ đầu, giúp ta. Nhân Vương thánh chủ vội vã giống to, trong thân thể Nhân Vương chi huyết bạo phát, thanh âm hoảng sợ, toàn lực thôi động thần phù. Phốc. Thần quang bị thần bí kiếm gì cho bắn bị vỡ ra. Nhưng là sơ qua ngăn cản một cái Tần Trần tiến công. Đồng thời, cũng có không hiểu kiếm khí xuyên thấu tới. Ngay lập tức sẽ tại Nhân Vương thánh chủ trên thân lưu lại vết thương. Nhân Vương thánh chủ xuống hồn đều bay mất. Hắn chưa từng có gặp phải như thế tình hình nguy hiểm. Thật không ngờ nhếch nhác. Siêu. Tần Trần nhất kiếm không trúng, lần thứ hai xuất kiếm chém giết. Siêu siêu siêu. Lúc này, thần chiếu giáo chủ đám người vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân xuất thủ tương trợ. Huyết hải phù trầm, đồng thời, huyết dương phủ chủ biến thành huyết hải, thoáng cái quấn lấy Nhân Vương thánh chủ, muốn rời đi nơi này. Bọn họ là triệt để sợ, không còn dám tiếp tục cùng Tần Trần chiến đấu. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.